thì có 8 đầu trâu cũng không kéo ra được. Tứ Ngôn thở dài, không tiếp tục khuyên bảo vị tam tỷ của hắn nữa. Hắn chuẩn bị ngày mai đi theo đám Vương Bát Chỉ bọn hắn một chuyến đến Mã Vương Trấn. Ít nhất phải chuẩn bị lấy 2 con ngựa tốt phòng ngừa bất trắc. Thành ngữ chuyện xưa, nói về chuyện, con chuột rúc vào sừng trâu. Thưởng Tích Văn, Liêu Ngọc Lan, có con chuột chui vào trong sừng trâu không chịu đi ra ngoài. Nó cứ dốc sức liều mạng chui vào sâu bên trong. Sừng trâu bèn nói với nó, anh bạn, mới lui ra ngoài, anh bạn càng đi vào trong, đường càng hẹp đấy, con chuột tức giận nói. Hừ, ta là anh hùng có chí thì nên, chỉ có tiến lên, quyết không lui về phía sau, nhưng mà có thể anh đã đi nhầm đường rồi. Cảm ơn ngươi, con chuột vẫn cố chấp ý kiến của mình, cả đời này của ta cho tới bây giờ, đều sống mà thẳng tiến về trước. Làm sao sai được chứ? Không lâu sau, vị anh hùng này đã buồn chết ở sâu trong sừng trâu mà nó rúc vào. Lý giải, y nói không hiểu được đạo lý tiến thoái. Tự mình chuốc khổ, cách chương.